Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, Kim Tiên Ngũ Phẩm. Quá lượng, thứ gì quá lượng? Lạc Vân Lý sững sờ, tranh thủ thời gian hỏi. Ha ha, ta cái kia 200 cái danh ngạch thế nào? Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Không có vấn đề, ta Lạc gia chuyên môn dùng một chiếc phi toa đưa các ngươi bay qua. Lạc Vân Lý nói, bất quá, Lạc gia giống ta dạng này bệnh nhân còn có không ít. Có thể hay không thỉnh cầu Triệu Tông chủ đều chữa lành. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Ta thời gian tương đối gấp. Người đem bọn hắn gọi tới chính là. Triệu Tinh Thần nói, trong lòng tự nhủ có công lực không cần thì phí. Phía dưới, Triệu Đại Phu chuyên môn trị bệnh cứu người. Lạc gia người bị hại còn thật không ít. Chừng hơn mấy chục người. Mà lại, những này công lực đều không kém. Đặc biệt là trong tộc mấy cái tộc lão. Công lực đều đạt đến nửa bước kim tiên chi cảnh. Triệu Tinh Thần không chút khách khí. Lớn bao đặc biệt ôm. Hai ngày sau, cảm giác đan điền bành trướng. Cơ hồ nhanh bạo liệt ra. Rốt cục, răng rắc một tiếng vang giòn. Một đạo kim sắc khối không khí xông phá nhiều nói ràng buộc. Một đường thế như trẻ che quán thông toàn thân. Triệu Tinh Thần lập tức trong lòng mừng thầm. Lần này trộm lấy trên vạn năm công lực thế mà cổ vũ chính mình bước vào ngũ phẩm kim tiên hàng ngũ. Song phương ước định sau 3 ngày bay qua đoạn không tầng. Chúc mừng chúa công, vừa về tới chỗ ở. Thiên Cơ Tử đầy mặt nụ cười chúc. Người nhìn ra à nha. Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Thuộc hạ đương nhiên nhìn không ra. Đoán chừng người Lạc gia cũng không có khả năng biết được. Bất quá, thuộc hạ lại là biết. Hút đi thạch tinh là không cần tổn thất bao nhiêu công lực. Thiên Cơ Tử lắc đầu nói. Cái kia ngược lại là. Bất quá, tuy nói ta thu được vạn năm công lực. Nhưng là, lại là phát hiện một vấn đề. Triệu Tinh Thần nhíu mày nói. Vậy chúa công cần phải cẩn thận mới là. Thiên Cơ Tử lập tức ngưng trọng lên. Lạc gia nhiều vị có phân lượng tộc nhân khẳng định đều phục dụng qua ma long đan. Triệu Tinh Thần nói, Lạc gia lấy ở đâu nhiều như vậy ma long đan? Nghe nói, chính là tại ma giáo trong giáo. Phó nhân vật cấp độ giáo chủ muốn đạt được ma long đan cũng khó khăn. Đừng nói chi là Lạc gia một ngoại nhân. Thiên Cơ Tử nói, kia là tự nhiên, ma long đan thái tôn đắt. Mỗi một viên đan hoàn đều là một đầu ma long. Sở dĩ, cái này Lạc gia có vấn đề a? Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Chẳng lẽ Lạc gia cùng Đông Thắng ma giáo đã cấu kết ở cùng một chỗ? Thiên Cơ Tử nói, thế thì sẽ không. Bất quá, khẳng định có nhất định liên hệ. Sở dĩ, lần này đưa đỏ, trong đó sẽ không phát sinh biến cố gì. Chúng ta trước giờ được làm chút chuẩn bị. Triệu Tinh Thần nói, sợ cái gì? Lạc gia dám giở trò xấu. Không ngại diệt bọn hắn chính là. Đồng Tam Hư nói, muốn diệt Lạc gia cũng là không khó. Bất quá, Lạc gia kinh doanh đoạn không tầng vạn năm lâu. Khẳng định trưởng thành sớm tất đoạn không tầng tình huống. Mà chúng ta lại là hoàn toàn không biết. Đoạn không tầng chim bay khó lọt. Trong đó khẳng định có lấy hứa phức tạp hơn những thứ không biết. Lạc gia thực lực tuy nói không bằng chúng ta. Nhưng là, nếu như bọn hắn lợi dụng đoạn không tầng giở trò xấu. Như hổ thêm cánh, chúng ta tương đương nguy hiểm. Triệu Tinh Thần nói, được trước thời gian phòng bị. Chúa công chỉ cần nhìn chằm chằm Lạc Vân Lý cùng mấy cái tộc lão là được rồi. Nếu như bọn hắn dám giở trò xấu. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, bắt nhân vật chủ yếu. Cái khác Lạc gia tộc người tất không dám có hành động. Thiên Cơ Tử nói, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, bẩm báo chúa công, Dược Hoàng Nông tất quả đến thăm. Triệu Cô Độc tiến đến nói, cho mời. Triệu Tinh Thần đứng lên, đến cửa chính nghênh đón. Dù sao, Nông tất quả này người y thuật đào thiên. Tại Đông Thắng Thần Châu cũng là vang dội làm đại nhân vật. Mà lại, Triệu Tinh Thần phát hiện, Nông tất quả thế mà cũng là kim tiên cấp cường giả. Chỉ bất quá, này người trên người có cực kỳ mạnh mẽ bình phong tệ. Nếu không phải mình có thiên mục thần thông, còn không phát hiện được. Hạo Thiên Tông sau này muốn nhất thống Thần Châu, chiến loạn là tránh không khỏi. Đến lúc, người bị thương cũng không ít. Người tài giỏi như thế liền tương đương với sinh mệnh thần hộ mệnh. Cần lôi kéo tới mới là. Triệu Tông chủ khách khí. Vừa thấy được Triệu Tinh Thần, Nông Tất Quả ngược lại là đánh trước bên trên chào hỏi. Dược Hoàng cho mời bên trong uống trà. Triệu Tinh Thần cũng tương đương khách khí đưa tay nói. Hôm qua gặp được Triệu Tông chủ thần hồ y kỹ. Thật là khiến Nông Mỗ ta mở rộng tầm mắt. Cái này trên đời, kỳ nhân dị thuật thật đúng là không ít. Nông Mỗ hổ thẹn a, Nông Tất Quả nói. Ta chỉ là đụng đối với mà thôi. Vừa vặn trong tay có giải loại độc này đồ vật. Bằng không thì, Triệu Mỗ cũng là thúc thủ vô sách. Triệu Tinh Thần nói. Tuyệt không thể nói như thế. Nông Mỗ liền không có nhìn ra Lạc gia chứng bệnh. Mà Triệu Tông chủ ánh mắt độc đáo. Người nói. Trị bệnh cứu người. Đối chứng hạ dược. Liền chứng đều không làm rõ ràng được. Nói gì đối chứng hạ dược. Nếu như thay cái người. Cho dù là cầm trong tay Triệu Tông chủ nắm giữ bảo vật. Nhưng không làm rõ ràng được chứng bệnh. Cũng vô pháp hạ thủ. Sở dĩ. Triệu Tông chủ quá khiêm tốn. Nông Tất Quả nói. Ha ha. Triệu Mỗ ánh mắt tốt một điểm mà thôi. Triệu Tinh Thần cười nói. Không vội. Liền đợi đến Nông Tất Quả nhảy hố. Hắn hôm nay đến khẳng định là nghĩ truy hỏi cặn kẽ. Chính mình liền muốn làm ra một bức húy mô như sâu dáng vẻ dẫn hắn nhảy hố mà bên trong mới là. Chỉ có chờ hắn lên phải thuyền giặc, mới tốt từng bước dẫn vào Hạo Thiên Tông. Triệu Tông chủ khiêm tốn không phải. Bất quá, đối với Lạc gia độc, Nông Mỗ một mực không có làm rõ ràng. Có thể hay không mời Triệu Tông chủ vui lòng chỉ giáo một phen. Nông Tất cảm kích vô tận. Nông Tất Quả quả nhiên vội vã không nhịn nổi. Đứng lên chắp tay nói. Thạch Tinh Dược Hoàng hẳn là rõ ràng a. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên. Thạch Chi Tinh Hoa. Cái này Thiên Nham Thành chính là Thạch Tinh trống lên tới. Nếu như không thích ứng Thạch Tinh. Tại Thiên Nham Thành căn bản là không cách nào lâu dài sinh tồn tiếp. Mà Thạch Tinh lại là bảo. Tương đương với phẩm tướng độ chênh lệch tiên sữa. Nông Tất Quả sờ một cái râu ria. Nói. Tự nhiên. Cũng có ý hiển bãi. Cái kia Lạc gia đâu? Triệu Tinh Thần hỏi. Lạc gia kỳ thật chính là Thạch Tinh người được lợi. Nghe nói. Lạc gia hoa đại lực khí mới đem Thạch Tinh kéo dẫn đi qua. Mà Lạc gia tộc người cũng bởi vì Thạch Tinh công lực tăng trưởng được nhanh. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nói câu không khách khí. Thạch Tinh thành tựu Lạc gia. Chính là đoạn không tầng cũng cùng Thạch Tinh có quan hệ. Nếu như không có Thạch Tinh, Lạc gia căn bản là không cách nào tả hữu đoạn không tầng. Nông Tất Quả nói, úc, Thạch Tinh cùng đoạn không tầng có quan hệ gì? Đoạn không tầng cùng Thiên Nham thành thế nhưng là cách xa nhau cũng có ngàn dặm nơi a. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt không hiểu hỏi, muốn tại đoạn không tầng trường kỳ hoạt động liền cần Thạch Tinh. Thạch Tinh giống như đoạn không tầng nước. Không có Thạch Tinh tại đoạn không tầng giống như con cá rời đi nước. Thời gian ngắn ngược lại còn có thể. Nhưng cũng tương đương khó chịu. Nhưng như Lạc gia dạng này trường kỳ hoạt động xuống dưới. Không có Thạch Tinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nông Tất Quả nói. Như thế nói đến. Thạch Tinh là Lạc gia vật cần có rồi. Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai. Cái này một điểm tuy nói là Lạc gia bí mật. Nhưng là. Lão Phu sớm suy nghĩ thấu. Việc này nếu là Lạc gia bí mật, còn xin Triệu Tông chủ cho giữ bí mật. Bằng không thì, Lạc gia lại được trách ta. Nông Tất Quả nói, kia là tự nhiên. Bất quá, ta tin tưởng, Dược Hoàng vì thí nghiệm việc này, một định tự mình xuyên việt qua đoạn không tầng. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ta cũng không gạt lấy Triệu Tông chủ. Đúng là như thế, là đây. Ta kém chút chết ở bên trong. Nông Tất Quả nhẹ gật đầu. Thí nghiệm kết quả thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Tỉ như, cần bao nhiêu lượng Thạch Tinh mới có thể tại đoạn không tầng tự do hoạt động? Thạch Tinh hấp thu lượng ít nhất phải chiếm có bên trong thân thể chúng ta tiên nguyên 10 phần. Một, mà lại, Nông Mỗ phát hiện, trong thân thể Thạch Tinh càng nhiều. Tại đoạn không tầng càng có thể thu phát tự nhiên. như đất liền hành tẩu. Nông Tất Quả nói, xem ra, thạch tinh quá trọng yếu. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, chỉ bất quá, nơi này có cái vấn đề lớn. Nếu như thạch tinh hấp thu quá nhiều, người liền khó chịu. Nông Tất Quả nói, nhưng có khắc chế pháp môn. Triệu Tinh Thần hỏi, tạm thời khắc chế pháp môn vẫn phải có. Đó chính là Ma Long Đan. Chỉ bất quá, cũng chỉ có tạm thời áp chế. Nó cũng không thể giải trừ thạch tinh hoạn. Nông Tất Quả nói, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.